Bạch Vũ một thạch lăng. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thư Minh thì thào nói một câu gì đó, Sở Dự không có nghe rõ ràng, ngắn chậm rãi đi đến chậu nước, cúi người lấy nước ở trên mặt nhu nhu, trên khuôn mặt hiện lên nếp uốn, đem cái mặt nạ giả trên mặt tháo xuống, hai tay trà sát ngụy tan trên tay cũng biến mất. Hình ảnh phản chiếu trong chậu nước vẫn như cũ là cảnh vương gia Tiêu Lâm phong hoa tuyệt đại, dung mạo diễm lệ vô song khiến Tiêu Lâm giận tím mặt, một quyền nện xuống, chậu nước sao động, hắn mặc vào ngoại bào đơn giản. Khấu khấu khấu, cửa sổ vang lên ba tiếng. Vương gia, đã bố trí thỏa đáng. Tiêu Lâm ừ một tiếng xem như trả lời, xoay người hướng Lăng Thư Minh đi đến. Vẫn là quang cảnh đó, Thư Minh cũng là như vậy vô lực bất động nằm ở trước bàn. Tiêu Lâm ngồi xổm trước người hắn, tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rối loạn trên mặt hắn, lộ ra một khuôn mặt bóng loáng. Hắn nhìn thật kỹ, vuốt ve một phen, lại có nước mắt từ hai má mình chảy xuống. Hắn tỉnh tỉnh mê mê lau một phen, đặt ở đầu lưỡi chua xót nan kham. Thư Minh, người nếu tỉnh, chỉ sợ càng hận ta. Chẳng những ta lại lừa ngươi, còn lại. Hắn đang nói bỗng dừng lại, nhắm chặt hai mắt khắc chế một phen tình ý, đáy mắt lại không một chút do dự. Bên ngoài, Hạ Tiến Thông đã sớm chuẩn bị tốt nguyễn kiệu, Tiêu Lâm ôm Lăng Thư Minh đi ra chui vào trong kiệu. Hạ Tiến Thông không dám chần chờ, phất tay, hai gã hộ vệ bên người Tiêu Lâm liền nhanh chóng nâng kiệu chạy nhanh mà đi. Thời gian một chén trà nhỏ, liền đi tới bên trong một thạch động, trong động ấm áp dị thường, lại có một cỗ khí thảo dược, giữa động có một mộc dũng, nhiệt khí tỏa ra. Vương gia thỉnh giúp Lăng tướng quân bỏ quần áo tiến vào dược thủy. Hạ Tiến Thông nói xong, liền xoay người đưa lưng về phía hai người. Hắn cũng xác định được cái gì nên xem, cái gì không nên xem. Tiêu Lâm chỉnh tư thế, Lăng Thư Minh cho hắn ngồi dựa vào lòng mình, tay kia thì rất nhanh cởi bỏ y phục của hắn, y phục của người nọ liền bị hắn nhanh chóng thoát hết, hắn cũng nhìn không chớp mắt, tâm cũng chuyên chú hết mức, thật cẩn thận đem người đặt vào trong mộc dũng. Hạ Tiến Thông reo lấy ra kim khâu, ở đỉnh đầu Lăng Thư Minh xuất thủ như chớp châm 10 cây, đối Tiêu Lâm nói. Vương gia, sau khi nước lạnh, đến lúc đó vương gia liền dựa theo phương pháp thay Lăng tướng quân đả thông kinh mạch. Ta liền canh giữ ngoài cửa động, vương gia vận công xong, cứ gọi một tiếng là ta có thể nghe được. Tiêu Lâm gật gật đầu chờ Hạ Tiến Thông đi ra ngoài, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Thư Minh không tự chủ được cắn lên đôi cánh hoa của hắn. Thư Minh, hẳn là rất đau a, lần này nhất định phải làm, nếu không sẽ đau. Từ nay về sau, người vẫn như cũ là thiếu niên tướng quân hăng hái. Lăng Thư Minh trước đó cùng Đừng Hắc giao đấu, rồi sau đó bỗng nhiên té xỉu, đều không phải là không có nguyên nhân. Hạ Tiến Thông bắt mạch phát giác hắn kinh mạch hắn sau khi trải qua thời gian chăm sóc bất quá chỉ tốt hơn một chút. Mà công lực hắn thế nhưng lại bị đè nén, làm cho hắn suy yếu không chịu nổi, một khi vận dụng công lực thân mình liền chịu không nổi. Từ nay về sau nhẹ thì công lực mất hết, nặng thì thành một cái phế nhân. Vô luận như thế nào Tiêu Lâm đều không tiếp thụ được. Thư Minh của hắn, sao có thể biến thành một cái phế nhân? Hắn sao có thể nhìn Thư Minh lý tưởng hào hùng biến thành không thể thực hiện? Thế là, sau khi Hạ Tiến Thông nói ra phương pháp, Tiêu Lâm cơ hồ không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá chỉ là một thân tu vi của hắn mất hết. Cho dù không có võ công, Tiêu Lâm hắn cũng tự có thể bảo vệ mình. Huống hồ, hắn sao có thể cho người khác tới làm loại chuyện này. Cho dù chính là công lực, hắn cũng không cho phép công lực người khác truyền vào thân thể Lăng Thư Minh. Công lực cho Lăng Thư Minh chỉ có thể là hắn. Đến nỗi những chuyện sau này, hắn cũng nghĩ xong, tuyệt đối sẽ không tái làm cho Thư Minh chịu thiệt. Thư Minh tuy nói tuyệt tình yêu, không hề thương hắn, nhưng hắn biết trong lòng Thư Minh sẽ không thoải mái như mất đi miếng thịt, hắn luyến tiếc Thư Minh bị đau lòng, trong lòng hắn liền có một tia đau đớn. Thư Minh nếu thanh tỉnh, mặc kệ là Sở Dự hay là Tiêu Lâm, hắn cũng sẽ không nhận hảo ý này, thế là chỉ có thể làm hắn hôn mê. Mê đảo Thư Minh, Tiêu Lâm là lo lắng, nếu có biện pháp khác, hắn cũng không dám lại dùng phương pháp này. Chính là trời phụ lòng người, chỉ có cái này. Tiêu Lâm một lần mê đảo Lăng Thư Minh, Sở Dự lại một lần mê đảo Lăng Thư Minh, hắn thật sự là phiền lòng không thôi, không biết tương lai phải lấy mặt mũi nào ở bên người canh giữ Lăng Thư Minh. Trong mộc dũng đã không còn nhiệt khí tỏa ra, Tiêu Lâm giơ tay thử, quả nhiên lạnh. Lại nhìn Lăng Thư Minh, hoảng sợ, chỉ thấy làn da Lăng Thư Minh hồng hồng như sắp chảy máu, trên trán mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống. Tiêu Lâm sờ soạng một chút, nóng phỏng tay. Hắn cắn răng, đem Thư Minh ra khỏi mộc dũng, dùng khăn bố đã sớm chuẩn bị lau khô người Lăng Thư Minh, giúp hắn xếp bằng ngồi xuống. Chính mình ngồi phía sau, cũng thoát quần áo, vận công, đôi tay hướng đến Lăng Thư Minh. Hắn trước dẫn đường trô chân khí còn sót lại trong cơ thể Lăng Thư Minh di chuyển quanh thân, rồi mới giúp hắn đưa về đan điền, sau đó đem chân khí mình một phần đưa vào. Lăng Thư Minh cả người lại toát ra mồ hôi nóng, làn da tựa hồ lại càng đỏ thêm một ít, người giống như cũng không kiềm chế được, khó khăn rên gì. Hắn muốn động, lại giống như có người chói tay chói chân không thể động đậy, toàn thân cao thấp chỉ có một cảm giác khó chịu. Tương phản với hắn là Tiêu Lâm ở phía sau. Hắn tuy rằng cũng từ dưới nước bước lên, nhưng là sắc mặt tái nhợt, dưới làn da ẩn ẩn có thể thấy được gân xanh, ngón tay trắng xanh, lạnh tới cực điểm. Cuối cùng một tia chân lực cũng tẫn, thân mình Tiêu Lâm ngả lên phía trước, dựa vào trên lưng Lăng Thư Minh, hắn dùng tay xoay đầu Lăng Thư Minh, ở trên đôi môi hắn in lại dấu hôn, độ ấm của Thư Minh cơ hồ như hòa tan đôi môi của hắn. Hắn còn muốn làm, bất đắc dĩ thân hình như nặng ngàn cân, chỉ có thể nằm phía sau Lăng Thư Minh thở dốc. Cách chương.